Nhớ em đã nhiều năm như vậy. Chương 45, nhớ em rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nhiên dường như đã biến mất thật. Rất nhiều ngày trong một quãng thời gian dài từ Chi Tuế không hề nhìn thấy anh thêm bất cứ lần nào nữa. Trên con đường đi làm từ công ty về nhà không còn chiếc xe ô tô nào lặng lẽ bám theo cô nữa. Cũng không có ai bật đèn xe để soi sáng con hẻm tối đen như mực cho cô. Ảnh đại diện trên WeChat nằm lặng lẽ trong danh sách. Anh không hề gửi cho cô lấy một tin nhắn nào. Đến nay, vòng bạn bè cũng không có cập nhật mới. Từ Chi Tuế tự nói với bản thân mình. Tình trạng như thế này chẳng phải rất tốt hay sao? Bọn họ ai về trốn nấy. Tiếp tục sống cuộc sống ban đầu của mỗi người. Như thể bọn họ chưa từng gặp lại. Thế nhưng mỗi khi cô nhắm mắt lại thì trong đầu tràn ngập khuôn mặt của anh. Mùi hương của anh và cả nụ hôn bất ngờ của ngày đó. Trái tim cô như bị ai đó đào mất một lỗ hổng. Dù làm gì cũng chậm chạp. Cô không muốn đào sâu. Nghĩ kỹ xem cảm xúc này đến từ đâu. Từ Chi Tuế vẫn đi làm như thường lệ. Bật đèn thức khuya. Tập trung dồn thời gian vào việc chuẩn bị luận văn và tiếp tục sống cuộc sống chỉ có hai đích đến. Số lần Tạ Thư Dục đến tìm cô ngày càng tăng lên. Hai người cùng ăn cơm, thỉnh thoảng đi xem phim. Nếu thật sự không có thời gian thì nhân giờ nghỉ trưa. Hai người sẽ ăn cơm và trò chuyện ở căn tin nhân viên bệnh viện hoặc quán trà bên kia đường. Ở cùng với Tạ Thư Dục, Từ Chi Tuế cảm thấy rất thoải mái. Hai người ăn ý với nhau tựa như thấy chính bản thân mình trong tấm gương. Thấu hiểu nhau như bàn tay trái và bàn tay phải. Tạ Thư Dục sẽ luôn quan tâm đến cô vào thời điểm thích hợp. Anh ta tôn trọng ý kiến của cô và chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình. Từ Chi Tuế không cần tốn công suy đoán anh ta đang nghĩ gì. Không cần lo lắng mất đi điều gì vào giây tiếp theo. Không quan tâm đến được và mất. Cũng không mong mỏi xa vời rằng sẽ nhận lại bất cứ điều gì. Từ Chi Tuế không chỉ một lần suy nghĩ. Sao cô không đồng ý ở bên cạnh Tạ Thư Dục chứ? Tính cách của anh ta cực kỳ phù hợp với cô. Cuộc sống chẳng phải nên trôi qua một cách bình dị yên bình như vậy sao? Thế nhưng mỗi khi cô muốn đưa ra quyết định thì trong lòng luôn có một giọng nói vang lên ngăn cản cô. Cô thật sự cam lòng sao? Cô yêu anh ta sao? Nếu không, người cô yêu là ai? Đáp án đưa ra cực kỳ sống động nhưng lại bị Từ Chi Tuế nghiêm khắc đè nén xuống. Hôm nay là thứ tư. Để ăn mừng bài luận văn Từ Chi Tuế làm suốt nửa năm nay báo cáo thuận lời. Tạ Thư Dục hẹn cô buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Do thời gian nghỉ trưa không nhiều lắm nên hai người theo thường lệ hẹn mặt nhau ở quán. Lạng, nơi này nằm đối diện bệnh viện cô làm việc và Tạ Thư Dục chỉ mất 10 phút để lái xe đến đây. Giữa trưa không nhiều việc, Từ Chi Tuế giao ban ca xong thì đi đến quán luôn. Cô ngồi ở vị trí quen thuộc ở gần cửa sổ, vừa chờ Tạ Thư Dục vừa ôm điện thoại di động nghiên cứu bệnh án. Khoảng nửa tiếng sau, cô nhận được cuộc gọi điện thoại đến từ Tạ Thư Dục. Xin lỗi Chi Tuế, đột nhiên phòng thí nghiệm có một số việc gấp cần phải xử lý ngay. Công việc tương đối gấp nên có lẽ tôi không thể đến rồi. Từ Chi Tuế không hề nghĩ ngợi nhiều. Cô liên tục gật đầu. Không sao đâu. Cậu cứ bận công việc của cậu đi. Chúng ta hẹn ngày khác gặp nhau cũng được. Sau khi cúp điện thoại, Từ Chi Tuế ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lúc. Cô nghĩ đến cái bụng trống rỗng của mình nên giơ tay gọi phục vụ. Gọi mấy món cô thường ăn nhất. Người bưng bê đồ ăn tới cho cô chính là bà chủ của quán ăn Khương Từ. Sau khi đồ ăn được bưng lên bàn, Khương Từ cũng không vội rời đi mà vô cùng hứng thú cầm một cốc nước chanh ngồi xuống đối diện cô. Chào ôi, bác sĩ Từ của chúng ta thật là hiền lành. Dẫu bị đối tượng theo đuổi mình cho leo cây cũng không hề phàn nàn một câu nào. Khương Từ từng là bệnh nhân của Tạ Thành Nghiệp. Khi đó Từ Chi Tuế vẫn là thực tập sinh làm việc dưới trướng ông ấy. Có lẽ những gì hai người trải qua khá giống nhau. Tuổi tác cũng sấp xỉ. Thường xuyên qua lại nên Khương Từ trở thành một trong số ít những người bạn có thể bắt chuyện với Từ Chi Tuế. Từ Chi Tuế nghiêng đầu suy nghĩ một lúc nhưng không giải thích được tại sao cô lại không có chút cảm xúc nào. Phản ứng duy nhất của cô sau khi nhận được cuộc gọi là: "Ồ, cô phải ăn nhanh hơn chút thôi. Lát nữa còn phải đi làm sớm." Từ Chi Tuế nhíu mày rồi nói: "Đâu có gì phải tức giận. Ai cũng bận rộn làm việc. Chúng tôi hiểu cho nhau mà." Khương Từ lắc cốc nước chanh, ẩn ý sâu xa nhìn cô. Rốt cuộc là không tức giận hay vốn dĩ chẳng ôm chút mong chờ gì? Từ Chi Tuế cụp mắt xuống. Âm nhạc trong nhà hàng chuyển từ nhạc cổ điển nhẹ nhàng chậm rãi sang bản tình ca u sầu. Từ Chi Tuế nhận ra giọng ca trầm thấp và hơi khàn này. Vừa hay cô không muốn tiếp tục đề cập đến chủ đề này nữa. Cô nhìn Khương Từ rồi hỏi: "Từ khi nào mà cô cũng thích dòng nhạc này rồi?" Khương Từ nhướng mày. "À, tôi được một khách hàng nam giới thiệu và thấy nó khá hay nên thường mở lặp lại bài đó. Anh ấy nói đó là bài hát anh ấy yêu thích nhất khi đi du học. Đây là bài Ngày Âm U Vui Vẻ của Trần Dịch Tấn. Cô thấy sao?" Thấy Từ Chi Tuế im lặng không nói câu nào, Khương Từ quan sát ánh mắt của cô rồi nói tiếp: "Anh khách này đó thú vị lắm. Sáng nào anh ấy cũng đến đây từ rất sớm. Ngồi đúng ở chỗ cô đang ngồi rồi gọi một ly Americano đá. Anh ấy không làm gì cả. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi nhìn thấy có người đi ra từ lối rẽ. Vội vàng băng qua đường đi vào bệnh viện. Sau đó anh ấy mới chịu ra về. Ngày qua ngày, tôi sắp bị anh ấy làm cho cảm động luôn rồi." Mặt Từ Chi Tuế không chút biểu cảm. Cô nói: "Thật sao? Vậy cô không khỏi quá cảm tính rồi." Khương Từ đặt cốc xuống. Cô ấy nói: "Người ta đã hạ mình đến mức đó rồi. Bác sĩ Từ thật sự không thể cho người đó một cơ hội nhỏ nhoi nào sao?" Từ Chi Tuế cười nhạt. "Cô bị anh ấy mua chuộc rồi đến làm người thuyết phục à? Không phải. Tôi chỉ đứng dưới góc độ của một người xem ở ngoài cuộc. Mong rằng bạn tôi sẽ nhận ra tình cảm thật sự của mình." Từ Chi Tuế không muốn ăn nữa. Cô buông nĩa xuống, nghi ngờ nhìn người trước mặt. "Thế anh Chu kia thỉnh thoảng cũng tới tìm cô. Tại sao cô không cho anh ta một cơ hội bé nhỏ?" Khương Từ thu nụ cười trên mặt lại. Ánh mắt cô ấy lóe lên sự mỉa mai. "Chu Mộ Trí, anh ta không giống." Từ Chi Tuế nói. "Giống chứ?" Hai người cùng rơi vào sự im lặng. Giọng hát đầy tâm sự vẫn tiếp tục vang lên. "Sau khi vượt mọi khó khăn, nhưng vẫn chẳng thể nắm lấy được tình yêu. Em như một bài ca dù hát đến khàn cả giọng mà vẫn cứ thích mãi." Ngồi một lát trên chặng đường đó, tôi ngồi trên chiếc xích đu. Thì ra những gì đã bỏ lỡ, bây giờ có nhớ thương đến mức nào cũng vô ích. Đấy đều là kết quả của tháng ngày ấy mà thôi. Để ngày âm u đó đừng làm phiền nữa. Nhớ em đã rất lâu như vậy rồi. Mỗi lần ngẩng đầu tôi lại thấy được cái lúm đồng tiền của em. Từ Chi Tuế không thể ngồi thêm nữa. Cô vội vàng tính tiền rồi rời khỏi quán. Lặng, chỉ sợ nghe thêm một giây thôi nước mắt cô sẽ vỡ đê chảy ra mất. "Bác sĩ Từ, chị không sao chứ?" Trên đường về bệnh viện, Từ Chi Tuế gặp cô bé Quý Vi 17 tuổi. Người đã nhập viện và được thăm khám. Chẩn đoán bởi cô. Từ Chi Tuế cố gắng nở nụ cười với cô bé. "Không có việc gì, chị không sao cả." Quý Vi do dự nhìn cô. "Nhưng mà sắc mặt chị có vẻ rất tệ." Nghe vậy, Từ Chi Tuế dùng gương nhỏ dán ở sau điện thoại di động soi một lúc. Bây giờ cô mới nhận ra sắc mặt mình trắng bệch, trạng thái trông cực kỳ tệ. Cô xoa má, cố gắng khiến bản thân trông bớt đáng sợ hơn. "Còn em thì sao? Em đang làm gì ở đây?" Từ Chi Tuế chợt nhận ra Quý Vi đứng lẻ loi một mình ở đây. Không có ai đi cùng. Cô bé mặc một chiếc áo khoác bông thoạt nhìn không có vẻ ấm lắm. Bên trong là một chiếc áo bệnh nhân đã giặt bạc màu. Áo sai người lớn khoác lên thân hình gầy gò trông cực kỳ ốm yếu. Toàn thân cô bé tái nhợt như một tờ giấy mỏng chỉ cần chạm vào là rách. Quý Vi cụp mắt xuống. Trầm tư đá đá sỏi bên đường. "Em ra ngoài hít thở không khí." Từ Chi Tuế nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô nắm lấy cánh tay cô bé rồi hỏi. "Ba mẹ em đâu? Có chuyện gì xảy ra à?" Ánh mắt Quý Vi né tránh. Một lúc sau cô bé mới nói. "Ba mẹ em đang nói với bác sĩ Chu về việc em xuất viện." Xuất viện, Từ Chi Tuế cau mày. Hai ngày trước, Từ Chi Tuế gặp bác sĩ điều trị chính của Quý Vi trong nhà ăn bệnh viện. Trong lúc nói chuyện phiếm, cô có hỏi về tình trạng của Quý Vi. Từ Chi Tuế nhớ rõ nguyên văn lời nói ban đầu của bác sĩ Chu lúc đó là: tình trạng thể chất sau khi điều trị đã có chuyển biến tốt nhưng cô bé có quá nhiều tâm sự đè nén, cần phải theo dõi thêm. Thông thường, trong tình huống như cô bé thì không nên điều trị tại nhà. Nhập viện là lựa chọn an toàn nhất. Bác sĩ Chu có nhiều kinh nghiệm hơn cô nên không thể đưa ra đề nghị như vậy. Từ Chi Tuế nhìn Quý Vi, lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Quý Vi cúi đầu, đáp, ba mẹ em nói bệnh viện lừa người. Nói em vốn không có bệnh gì. Em kêu rên vô cớ. Họ không muốn lãng phí thêm tiền nữa. Trong một thoáng Từ Chi Tuế không biết phải nói gì. Không ngờ lâu như vậy cặp vợ chồng này vẫn không chịu bỏ đi thành kiến trong lòng để thực sự thấu hiểu con gái mình. Cô đưa Quý Vi trở lại phòng bệnh nội trú. Vừa ra khỏi thang máy đã gặp mẹ Quý Vi đang tìm con. Cô ta kéo con gái đến bên cạnh. Ánh mắt cảnh giác nhìn Từ Chi Tuế. Sau đó quay lại mắng. Chạy lung tung đâu vậy? Nếu sau này xảy ra chuyện gì, tao và bố mày lại phải chịu khổ. Từ Chi Tuế biết một hơi thật sâu. Sau đó nhẫn nhịn nói. Mẹ Quý Vi à, nghe nói mọi người định cho cô bé xuất viện. Mẹ Quý Vi tức giận nói. Không phải định mà là đã xuất viện rồi. Chúng tôi đã làm xong thủ tục xuất viện và chuẩn bị ra viện ngay bây giờ. Giáo viên ở trường học đã nói. Nếu con bé không quay lại trường học tiếp thì sẽ đuổi học nó. Chúng tôi không muốn kéo dài thêm nữa. Nói xong, cô ta kéo Quý Vi về phòng bệnh thu dọn hành lý. Từ Chi Tuế đuổi theo. Đúng lúc gặp bác sĩ Chu vừa đi thăm bệnh nhân từ bên trong ra. Gương mặt bác sĩ Chu đỏ bừng. Gân xanh trên cổ nổi hết cả lên. Có vẻ anh ấy mới cãi nhau một trận với ba Quý Vi. Thấy Từ Chi Tuế bước đến. Anh ta thoáng thu lại cơn giận rồi chỉ vào người ở bên trong và nói. Người một nhà này đúng là không cách nào giao tiếp được. Tôi nói sai à? Các người đúng là một đám lang bam. Chuyên lừa tiền của ông đây. Con gái tôi không bị bệnh. Nó không bị bệnh. Ba Quý Vi lao đến. Bộ dạng như muốn sống mái với bác sĩ Chu một phen. May mà có người nhà bệnh nhân khác tốt bụng ngăn cản lại. Lúc này mới bớt gây ra nhiều phiền toái hơn. Bác sĩ Chu nhịn rồi lại nhịn. Anh ấy dùng hết sự rèn luyện tác phong nghề nghiệp hàng ngày để ép bản thân không muốn động tay động chân. Anh ấy về phòng làm việc đóng sầm cửa lại. Ba Quý Vi được nước lấn tới. Anh ta hướng về lưng bác sĩ Chu mắng nhiếc càng khó nghe hơn. À, trong lúc hỗn loạn, Quý Vi bịt tai phát ra tiếng hét chói tai suy sụp. Đừng làm ồn nữa. Con theo ba mẹ quay về. Con không chữa nữa. Không chữa nữa. Từ lúc Từ Chi Tuế làm bác sĩ đến nay cô đã gặp rất nhiều ca bệnh nhưng không một ai giống với cô bé trước mặt cô hiện tại. Cô bé khiến cô cảm thấy có lòng nhưng không có sức. Cô không thể ngăn ba Quý Vi quyết tâm bắt con gái của anh ta xuất viện. Không còn cách nào khác ngoài việc hết lần này đến lần khác nhắc nhở Quý Vi uống thuốc đúng hạn. Nếu có chỗ nào không ổn thì ngay lập tức quay về bệnh viện chữa trị. Nhất định đừng ngốc nghếch tự làm tổn thương bản thân. Quý Vi gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi xuống đất. Cả nhà họ thu dọn hành lý xong rồi bước vào thang máy. Quý Vi quay người ôm lấy Từ Chi Tuế. Chị ơi, em cảm ơn chị. Nếu như có thể quay ngược thời gian lại một lần. Từ Chi Tuế xin thề rằng dù có trả bất cứ giá nào thì buổi chiều hôm đó cô cũng phải giữ Quý Vi ở lại. Dù phải làm dùm beng một trận với ba mẹ cô bé như bác sĩ Chu hay dùng cách thức vụng về nhất giúp cô bé trả tiền thuốc men thì cũng không đồng ý để cô bé xuất viện. Bởi vì buổi tối một tuần sau đó, Từ Chi Tuế tan làm quay về nhà thì nhận được tin nhắn trong nhóm chat đồng nghiệp. Một cô bé 17 tuổi nhảy lầu tự sát. Người đứng trên sân thượng kia. Cô bé vừa cô độc vừa tuyệt vọng đó là Quý Vi. Cô bé dùng cách thức như thế để kết thúc mạng sống của chính mình. Đêm đó, Từ Chi Tuế gặp ác mộng suốt cả đêm. Cảnh trong mơ luôn xoay quanh hình ảnh cô bé đứng trên tầng lầu tòa nhà cao tầng đó. Khuôn mặt cô bé có khi là Quý Vi, có khi là chính bản thân cô. Ngày hôm sau, Từ Chi Tuế ngẩn ngơ ngồi tàu điện ngầm đi làm như thường lệ. Có lẽ do một đêm không ngủ ngon nên suốt chặng đường, tinh thần cô hơi hoảng hốt. Vừa đến cửa bệnh viện, cô mua một nắm xôi nếp ủng hộ quán quen như mọi ngày. Vừa mới trả tiền xong quay người đi thì từ sau lưng có người đẩy cô một cái. Từ Chi Tuế lảo đảo ngã xuống đất, nắm xôi cũng tuột khỏi tay, lăn ra xa mấy mét. Cô, cái đồ lang băm này, trả con gái lại cho tôi. Từ Chi Tuế quay đầu nhìn lại thì thấy ba Quý Vi mặt mày dữ tợn nhào về phía cô. Từ Chi Tuế hoảng sợ lăn người sang một bên, tránh được một vố. Sau khi phản ứng kịp, một nhận thức kinh khủng nổ ầm trong não cô. Ăn vạ bệnh viện, ba Quý Vi lần thứ hai bổ nhào về phía cô. Anh ta kéo lấy ba lô của Từ Chi Tuế, cố gắng ngăn cản cô tránh thoát. Chúng tôi đưa con bé đến bệnh viện của các người. Các người nói chỉ cần con bé uống thuốc thì sẽ khỏi. Kết quả thì sao? Chúng tôi tốn tiền tốn của mà con gái cũng mất. Cô nói xem nửa đời sau hai vợ chồng chúng tôi phải làm sao đây? Từ Chi Tuế bỏ lại ba lô. Cô nhanh chóng bò dậy từ dưới đất. Vì thời điểm này còn sớm, trước cửa bệnh viện không có nhiều người qua lại. Chỉ có vài người đứng xa xa quan sát tình hình. Bọn họ không rõ tình huống như thế nào nên không dám tùy tiện bước ra. Từ Chi Tuế la lớn tiếng. Cô nỗ lực chạy về phía trạm bảo vệ. Ba Quý Vi đuổi theo. Anh ta túm tóc cô. Nói, tôi không cần biết. Ngày hôm nay cô và tên họ Chu Lang Băm kia phải cho chúng tôi câu trả lời hợp lý. Nếu không, chúng tôi sẽ khiến các người cùng nhau xuống chầu Diêm Vương. Từ Chi Tuế bị kéo nên cơ thể lùi về sau. May mà người ở trạm bảo vệ nhìn thấy cô cầu cứu nên đang tổ chức cho nhân viên tập trung lại đó. Bọn tôi là Lang Băm. Vậy các người là thứ gì? Anh tự đặt tay lên ngực rồi hỏi bản thân xem đã từng làm một người ba đủ tư cách chưa? Anh có thật sự hiểu rõ con gái mình không? Các người chỉ biết không ngừng chèn ép cô bé, chê bai cô bé. Các người từng thật lòng đáp lại lời cầu cứu của cô bé chưa? Cô nói bậy. Cô chưa từng nuôi con. Sao biết làm ba làm mẹ khó khăn đến mức nào? Con bé là miếng thịt từ cơ thể chúng tôi rơi xuống. Sao chúng tôi không muốn nó lớn lên khỏe mạnh chứ? Tâm trạng ba Quý Vi quá mức kích động. Cặp mắt giận dữ đỏ bừng lên. Từ Chi Tuế nhân cơ hội anh ta thả lỏng lực. Dùng khuỷu tay thúc vào bụng anh ta. Lực tay của anh ta buông lỏng. Từ Chi Tuế tranh thủ chạy trốn. Nhưng hành động này hoàn toàn chọc ba Quý Vi nổi giận. Anh ta móc trong túi ra một con dao thái thịt. Không quan tâm điều gì chém xuống người cô. Tất cả mọi người giật mình vì hành vi này. Xung quanh có người bắt đầu hét lên chói tai. Đội bảo vệ liều mạng thổi còi cảnh cáo. Từ Chi Tuế phải đối mặt với con dao thái bị mài đến sáng bóng giơ lên trước mắt. Lòng bàn chân cô đột nhiên nặng như bị đổ chí. Không cách nào chạy nổi. Trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, có người nhào đến trước mặt cô. Người đó che đi đôi mắt Từ Chi Tuế và kéo cô vào trong lòng. Từ Chi Tuế không nhìn thấy gì hết nhưng mùi ngô đồng thoang thoảng ở chóp mũi đã nhắc nhở cô người đến là ai. Từ Chi Tuế chưa kịp suy nghĩ vì sao anh lại ở đây thì đã nghe thấy một tiếng rên đau đớn. Con dao thái nặng nề chém vào xương bả vai của anh. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp không khí. Tiếng thét chói tai vạch ngang chân trời. Thời gian một cái chớp mắt. Dường như Từ Chi Tuế nhìn thấy Từ Kiến Minh ngã vào trong vũng máu. Trái tim bóp mạnh, đau đớn tột độ, người đàn ông ôm cô dần dần mất sức. Trọng lượng cả người ông ấy đặt lên người cô. Từ Kiến Minh hoàn toàn ngã gục. Ông ấy dịu dàng vuốt tóc Từ Chi Tuế. Khàn giọng nói từng chữ một. Chi Tuế, đừng sợ. Cơn giận dữ của ba Quý Vi dần hạ xuống. Anh ta vô thức ném dao thái lại định trốn nhưng bảo vệ đã nhào đến đè anh ta xuống đất. Có người thì gọi điện báo cảnh sát. Người thì hỗ trợ gọi bác sĩ. Xung quanh loạn tùng phèo. Từ Chi Tuế ôm lấy Kỳ Nhiên ngồi sụp xuống đất. Cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Cô nghẹn ngào không thở nổi. Từ Chi Tuế dùng tay sờ vào lưng anh. Một lượng lớn máu nóng ẩm ướt thấm qua áo anh, nhiễm đỏ cả bàn tay cô. Kỳ Nhiên, Kỳ Nhiên, Từ Chi Tuế luống cuống gọi tên anh. Nỗi sợ hãi ẩn sâu suốt bao năm từng chút một sống dậy. Kỳ Nhiên cầm lấy tay cô rồi nhìn cô mỉm cười. Sắc mặt anh tái nhợt, giọt mồ hôi to chảy dọc theo gò má trượt xuống. Ban đầu, hôm nay tôi định đi công tác nhưng đột nhiên cảm thấy lo lắng bất an nên qua đây xem sao. May thay, may mà tôi đến kịp. Dứt lời, Kỳ Nhiên nhíu mày, đau đớn nhắm nghiền hai mắt lại. Từ Chi Tuế hoàn toàn hoảng loạn. Cô hướng về phía sảnh lớn bệnh viện kêu lên xé lòng. Đội cấp cứu đâu? Mau đến cứu người. Cách Trương.